Trường sinh giới, chương 556, đánh phế vô địch người đá. Góc truyện audio.com, người đăng, boss tấm thiên bi thứ 7 tăng vọt như một toa nguy nga cự sơn chọc vào đam may, lao quỳ ở phía trên lào đảo, một ký tuổi ra sức yếu giang vẻ của trách dị giới người đa, nói, bạch dai một song có thể xuyên thủng bản nguyên người đa mắt. Hống, vò địch trạng thai người đa giống to chấn động chu giới sơn ha đều đang lay động. Hống cai di hống, kêu to lừa một đầu. Lao quy miệng rất độc đem có thể so với bản nguyên bét âm người đa hống, phe binh thậm tể. Người đa giận dữ tự xuất thế đến, đầy bụng đại hận, lửa giận đem hắn thiêu gần như nhập ma, nang quyền liền đanh giết. Quanh, thạch quyền đanh xuyên qua thiên địa, lập tức liền oanh đến thiên sát trước, cai thế ma vương giống như người đa bể nghệ thiên hạ quả thực trinh la vo. Địch hoa than, ép thẳng tới lao thạch quy. Quài, nguyên bản đi lại tập tĩnh lao quy, vào đúng lúc này linh xảo khang so với, trong nháy mắt chạy tới bia đa mặt trái. Ẩm thiên bi rung động oanh tạp hạ xuống, cung người đa quyền manh liệt đụng vào nhau. Khi, làm thạch quyền đối với bia đa thanh am đang sợ điếc tai muốn lượng, như kim thạch giao kích lại tự thần binh liệt không, khiến người ta hai lỗ tai vô nhượng vang vọng. Người đa lập tức đều bay ngược ra ngoài, thiên bi một trận rung động, sau đó hồi phục tại chỗ. Lao quy đi ra nhận lấy cai chết. Người đa trong con ngươi bắn ra hai đạo anh vang, hướng về thiên bi bắn nhanh ma đi, có thể hiểu do bản nguyên, muốn cầm cố lao thạch quy thế nhưng mau vang thần quang đang đến gần thiên bi sau toàn bộ bị tiêu diệt. Người tảng đa đầu nha, người để ta đi ra ngoài ta liền đi ra ngoài. Lao thạch quy ngo giao đáp ở thiên bi, mặt sau nhom ngo người đa, xoạt, người đa trực tiếp xuyên thủng thiên địa xuất hiện ở thiên bi phía sau, bàn tay lớn chụp vào lao quy. Vào đúng lúc này, lao quy có thể so với nhảy nhốt tưng bừng thỏ, vèo, một tiếng lần thứ hai bay trốn, trốn ở bia đa mặt khác. Thế nhưng, người đa bàn tay lớn bao phủ thiên địa không ngừng tăng vọt đi theo lao quy đi tới. Quanh đang lúc này, tấm thiên bi thứ bảy mặt trên đồ văn thần quang tỏa ra, đem người đa bàn tay lớn bắn ra ngoài. Lao quy cùng bia đa phảng phất trời sinh một thể căn bản không bị ảnh hưởng, trực tiếp kề sát ở than bia trên hai, hống. Người đa gao thê, dung chuyển trời đất phủ vọt xuống tới om lấy thiên bi muốn đem bẻ gãy. Ầm, thiên bi rung động toàn bộ chu giới đều đi theo chấn động. Đủ để quét ngang thiên hạ người đa, ba chiếc bia đa ma không, cuối cùng chen bia đa đồ văn chấn động hai tay hắn đẫm mau, bảo. Lui ra, hắn cặp kia thạch đồng bên trong bắn ra lạnh lẽo am trầm han quang, ngừng mắt nhìn lao thạch quy trầm giọng nói, người đều la thạch thể càng không đam đanh với ta một trận. Thực sự là đầu óc chậm chạp tảng đa, nếu như ta hoàn hảo như lúc ban đầu, với ngươi phi lời làm gì trực tiếp một cái tét đập nát ngươi. Lao quy một bộ tiêu điều giang vẻ, nghe thấy lời ấy, người đa lộ ra tan khốc ý cười, sau đó vo tinh mở miệng nói, xem ra thế gian này, thật không có người có thể cùng ta tranh đấu. Dù cho không có bước ra cái kia bước cuối cùng, như thế có thể quét ngang thiên hạ. Đang lúc này, các thần giang lam tổ thần dị giới hiện lên ở trên trời cao. Quanh, chu giới đại trận mở ra o quang ngập trời, hướng về các thần xoắn tới. Giết, chạy tới nơi này tổ thần có tới hơn 10 người, tức thì gầm thê, đanh ra san lạn thần quang, nhất thời đem đầy trời o quang. Mới lam trở lại, cùng lúc đó, người đa hét dài một tiếng, chu giới chấn động, hắn chớp mắt biến mất ở thiên bi trước, trong nháy mắt xuất hiện ở chu giới đại trận khu vực trung tam song quyền vung lên, thần lực ngập trời oanh. Một tiếng vang thật lớn, đầy trời o quang bị hắn đanh tan, chu giới đại trận sớm đã có linh hồn của Trinh Minh tự cảm ghi ác được nguy hiểm, chớp mắt thu lại o quang biến mất. Người đa vẫn như cũ không chịu buông tha, một quyền hướng về đại địa đanh tới, vo thanh vo tức trên mặt đất xuất hiện một cái sau không lường được hang lớn, chu giới suýt nữa tan vỡ. Tuy thế như vậy, các giới đều chấn động, đem chu giới đại trận đều kinh sợ không xuất hiện nữa. Người đa thần uy cai thế có thể nói cả thế gian vo địch. Ai, nhưng đang tiếc a ta đã phế bỏ, chỉ còn dư lại một tia hình bong ma thôi. Lao thạch quy một mịch tiêu, điều giang vẻ, nói, bằng không thì ta không phải đập chết nay ten khốn kiếp. Thiên bi căn cơ dưới tiêu thần mấy người không nói gì, lao quy nay tựa hồ quen Trinh Minh Trinh La Quy. Mấy người các ngươi đi thôi, tiến vào cái kia thế giới tử vong, có thể tạm bảo vệ bình an. Người đa nay đa vo địch rồi, hiện nay không ai có thể làm sao hắn. Lao quy khuyên nhủ, ồ o, chiến thuyền tổ quan hy dai, chấn động chu giới, ở thiên bi trước hiện ra đen thui than tao. Viêm hoang, lao tổ long đang người trước đo, ở cửu châu cung bốn thế giới xung quanh triển khai siêu cấp hành động, phàm la có thể lấy đi tất cả toàn bộ bị bọn họ lấy thông thiên lực cất đi. Có thể nói, trước đây không lao nơi vĩnh hằng không biết chiến đấu trinh ham thi, mấy người bọn họ tới một lần lam khon đại na di triệt để tới một lần đại dọn nha, có thể mang đi đều mang đi, chuẩn bị toàn diện rắt đi. Đi thôi, Lào gia tộc Thiên Nhan thở dài một tiếng, chớp mắt xong len chiến thuyền tổ quan, Tiêu Thần Cung Vũ Tổ cũng phong len trời. Ồ o chiến thuyền tổ quan hy dài o quang trung thiên. Ầm, đang lúc này, nơi Vĩnh Hằng không biết Tam Đại Vo Thượng Tổ Thần ra tay rồi, vây nhốt Không Ti, ngăn cản bọn họ rời đi hai cung lúc đó, người đa xuyên thủng đất trời, chớp mắt xuất hiện ở chiến thuyền tổ quan trước chặn lại dòi đường đi. Các thần dồn dập ra tay, đanh ra ngàn vạn đạo anh sang thần thanh, bao phủ ma đến. Thiên bi rung động, ong anh thần quang tỏa ra, hết thảy đồ văn cũng giống như la sống lại giống như vậy, pha tan các thần tụ hợp lại một nơi thần lực vì la chiến thuyền tổ quan mở ra con đường, than tao càng ngày càng mơ hồ, sắp biến mất. Không trải qua ta tỷ ý, không có ai có thể chạy thoát. Người đa con mắt băng han, bàn tay lớn vỗ vào trong hư không nhấn một cái. Ầm, một tiếng vang thật lớn, miễn cưỡng đem chiến thuyền tổ quan chấn động đi ra. Hắn thần lực ngập trời, đưa lưng về phía thiên bi, bế nghệ thiên hạ thạch tay bao phủ hướng về chiến thuyền tổ quan, quả thực không thể thế. Đột nhiên, thiên bi chen hết thảy đồ văn tất cả đều vào đung lúc này bóc ra, hoa thanh một mảnh san lạn thần hoa chui vào lao quy trong than thể. Ở đung đung, tiếng vang bên trong, lao quy trực dựng đứng lên, căng hoa thanh hình người, mai dù đa bảo hộ ở bên ngoài cơ thể, hình như ao dép, hắn bùng nổ ra một cỗ ngập trời sức chiến đấu, chớp mắt vọt lên, một quyền đanh giết hướng về người đa phía sau lưng. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở chớp mắt ti, vượt qua quang tốc để thời gian nghịch chuyển, không gian hỗn loạn, có thể nhìn thấy chu vi thời không đều sụp đổ. Lao quy hoa thanh chen người mặc mai dù người đa, thần uy cai thế. Cuồng thò bạo tức song thẳng cửu trung thiên, chấn động các giới, để chư thiên đều ở run len. Hống, người đã tức giận, vào đúng lúc này hắn cảm giác được tinh chất hủy diệt nguy hiểm, vốn tưởng rằng vo địch thiên hạ, nhưng không có nghĩ đến vừa mới con tự xưng phế nhan lao quy trong nháy mắt liền bung nổ ra như vậy khi tức kinh khủng. Hắn trong phút chốc do Giang Đinh, Vũ Tổ đang người lựa chọn ở đây rắt đi, hoàn toàn là vì cho lao quy sang tạo một cái cơ hội xuất thủ. Ầm chen người mặc mai rùa cao to khoi vĩ thạch quy người, cương manh một quyền, lập tức liền đem dị giới người đa sau ngực đanh xuyên qua. Quanh, dị giới người đa bộ ngực lập tức liền chia năm xẻ bảy, yêu dị đỏ tươi người đa huyết đầy trời bắn tâu. Lao thạch quy hoa thanh hình người thạch thể qua nhanh, ra tay quả đoan, sức mạnh vo cương, căn bản không tranh né. A, người đa giống to, nghịch chuyển thời không, muốn thay đổi tất cả những thứ này, vỡ vụn lồng ngực anh vang đại thịnh. Thế nhưng, lao thạch quy hoa thanh hình người thạch thể căn bản không cho hắn cơ hội một ở trong nháy mắt này chủ đạo tất cả thiên địa đều vì hắn ma đồng bộ nhịp đập vây nhốt thời không. Ầm, quyền thứ hai đanh ra ở giữa dị giới người đa đầu lao trong phút chốc đanh cho chia năm xẻ bảy. Không có óc la co đỏ tươi người đa huyết ở bắn tâu cùng với anh sang mau vang ở tiêu tan. Dị giới người đa bị bắn trùng quyền thứ nhất trước mắt cũng đa mất đi tiên cơ, một bước lạc hậu triệt để lạc hậu căn bản không xoay chuyển loại cục diện này. Hống, dị giới thạch linh hồn người đang gầm thê, hống động khắp nơi thế giới, hết thảy tinh không đều ở run len. Lao thạch quy cung năm xưa hoàn toàn khác nhau, vào đúng lúc này, ra tay vo tinh quả đoan cực. Kỳ, ánh mắt lạnh lẽo am trầm, ẩm, vào đúng lúc này, lao thạch quy hoa thanh hình người thạch thể, đanh ra quyền thứ ba, pha diệt Vĩnh Hằng. Thần uy đè ép tam giới lục đảo. Căn bản không cho người đa bất cứ cơ hội nào thời không toàn bộ bị hắn bản than quản lý, trở thành trong thiên địa duy nhất chua tể. Này, quyền đem người đa triệt để đanh cay nát bấy, yêu dị ma lại đỏ tươi người đa mau nhuộm đỏ trời cao, người đa phát sinh một tiếng phẫn nộ gao thê, bị đanh mất đi hình thể. Không chỉ có mỗi thần tất cả đều lạc hậu mấy đập, liền ngay cả tam đại vo thượng tổ thần Lam gia phản ứng thi cũng đa thoang chậm, lao thạch quy vừa mới nghịch chuyển thời không, khi bọn họ ra tay thi chấn thế ba quyền đa kết thúc. Đanh xong nay ba quyền cai kia thần uy cai thế hình người thạch thể, nhất thời phai nhạt ra, san lạn thần hoa lao ra, nhằm phía thiên. Bi than bia chen đồ văn một lần nữa tai hiện ra. Lao thạch quy gần như pha diệt chỉ còn dư lại một cái bong, sau đó khắc ở thiên bi chen, trở thành một bức quy hình chạm khắc. Ta tuy rằng phế bỏ chỉ còn dư lại cái bong, nhưng cũng là trong vòng ba chiêu cao thủ cai thế, ngay hôm nay rốt cục ra một cái ngàn vạn năm hờn dỗi. Lao thạch quy am thanh tự thiên bi truyền ra. Vào đúng lúc này, tất cả mọi người đều biết chuyện gì xảy ra quả nhiên la cửu trao tổ thần vi la nay lao thạch quy sang tạo một cái cơ hội xuất thủ. Hết thảy tổ thần dị giới đều phi thường khiếp sợ, vò tận sinh mệnh thần hoa hướng về giữa bầu trời người đa huyết đanh tới, giáp đỡ chữa trị thạch than. Hống, người đa ở gầm nhẹ, người đa huyết ở một lần nữa ngưng tụ thế nhưng thạch thể bị đanh mười nát tan, mặc dù nặng tổ ở cùng nhau, mặt chen vết rạn nứt nhưng không tiêu trừ. Có thể tưởng tượng được vừa mới sức mạnh công kích cỡ nào khủng bố, hiện tại đều như cũ ở khắp cả chế hắn phục hồi như cũ. Vu, lạc a, hống, vị, đốt tao thao. Bản nguyên bét âm chấn động, xuyên thủng vo tận sinh mệnh thần hoa, đanh giết trọng thương người đa. Ầm, dị giới người đa lại vỡ vụn, mau tươi đầy trời. Giết, dị giới các thần phẫn nộ, đầy trời thần quang can quét tiêu diệt ma đến, thiên bi ầm ầm chấn động, ngăn cản ở tảng lớn anh sang. Đi, Viêm Hoàng cung lao tổ long quát khẽ, chiến thuyền tổ quan quang ảnh loe lên, xuyên qua đại thế giới che đậy, biến mất ma đi. Ngay khi dị giới các thần thờ phao nhẹ nhom thi cai kia trao mới vừa lần thứ hai ngưng tụ tập cung một chỗ xương mau, bỗng nhiên phát sinh loi động thiên cổ giống như tiếng vang. Tung tung tung, người đa dạn nứt thể phát lại một lần đổ nát, lao ra tộc thiên nhan, không có rắt đi càng xuyên qua thời không, đi đánh giết người đa qua khứ than, lần thứ hai đem hắn trọng thương sụp đổ rồi. Muốn chết, các thần gao thê, vào đùng lúc này, nơi vĩnh hằng không biết tam đại vo thượng tổ thần ở trong một người, con mắt lập tức chỗ trống len, thần hồn nhằm phía đường hầm không thời gian, đi ngăn trở giết ong trời người. Quanh, đang lúc này, chu giới lần thứ hai chấn động tan khuyết không đầy đủ thần đồ hiện len với lúc này khắc bét am cùng chán đọc, đồng thời chấn AP hướng thiên không bên trong đoàn này xương mau. Một tiếng kinh thiên động động nổ vang, người đa huyết bắn tâu, xương mau tan loạn. Hết thảy tổ thần dị giới tất cả đều gao thê, bọn họ tuy rằng ở đem hết toàn lực bảo vệ thế nhưng bởi người đa bị đanh nát ở thiên bi trước, giờ khắc này thần bi anh sang tỏa ra các thần bảo vệ thần lực. Bị tiêu diệt hơn nửa, không có hiệu bảo vệ cẩn thận pha nát người đa hai, oanh, đang lúc này, vũ tổ cũng xuất hiện, ngừng tụ ra thập nhị chiến tổ thần lực cuồng ba cực kỳ, hướng về phía trước vỡ vụn hon đa đanh giết ma đi. Thung thung, nơi vĩnh hằng không biết ngoại trừ tên kia đi ngăn trở giết ong trời người vo thượng tổ thần ở ngoài, khắc trao hai người toàn bộ ra tay, khủng bố thần thuật trao rơi xuống. Thập nhị chiến tổ nang quyền đón lấy, chặn giết hai đại vo thượng tổ thần thuật ma vào đúng lúc này, vũ tổ trong tay phải đột nhiên dần hiện ra một đạo mong lung anh vang, một cái cổ điển thạch đao trinh nắm ở trong tay của hắn, chém thẳng ma xuống. Càng là khủng bố người đa binh, nhất là vũ khi đang sợ, đi dị giới lam loạn người đa đều sụp đổ rồi, cai nay thạch đao nhưng hoàn hảo không xuất tổn hại bảo tồn lại, vừa mới tiêu thần đưa no. Giao cho vũ tổ, soạt cắt ngang bầu trời, thạch đao chém thẳng ma xuống, nhan nhạt tia sang mau vang long lanh ma qua chấn động khắp nơi thế giới đều ở run lên. Uy lực tuyệt luân một đao tuy là người đa hoàn hảo như lúc ban đầu, e sợ cũng muốn ở nay một đao dưới bị thương. Quanh, phía trước xương mau lập tức bị tan ra, cái kia trôi nổi ở trên bầu trời cục đa vụn căng là như kết bụi giống như tốc hoang rơi rụng, anh sang mau vang tan loạn, đó là người đa tinh hoa, vào đúng lúc này dĩ nhiên đang nhanh trong trôi qua. Ầm ầm ầm, đang lúc này thần quang không ngừng chiến thả thiên bi lay động một hồi, tựa hồ co hơi thần lực không kế ải xuống, chớp mắt biến mất ở vực sau bên trong. Cho đến lúc này, các thần chu thuật thần thông mới toàn bộ đánh tới. Đi, ông trời người ta hiện ra, từ quá khứ trở về đến hiện tại, khoe miệng co từng điểm vết mau, sau. Đó chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Soạt tiêu thần cũng vo thanh vo tức biến mất rồi, chỉ cần chiến thuyền tổ quan ở thế giới tử vong, hắn là có thể thong dong trở lại. Ẩm vũ tổ chi thạch đao chặt đứt vong trời, lần thứ hai mạnh mẽ vung lên mấy lần, sau đó cũng xuyên thủng thiên địa biến mất không còn tăm hơi, hắn cũng co bi trở về thế giới tử vong. Các thần điên cuồng, nhằm phía người đa nát tan hư không, tất cả mọi người đồng loạt ra tay, ngừng tụ sinh mệnh thần hoa. Ầm ầm ầm, cũng không biết qua bao lâu một đống bụi đa mới một lần nữa ngừng tụ ma ra, nhưng cũng sao cũng không gây dựng lại thạch thể. Nơi vĩnh hằng không biết tam đại vo thượng tổ thần am thanh truyền xuống rồi. Lấy tổ thần sức mạnh to lớn tẩm bổ, có thể cần thời gian vạn năm mới có thể lấy để hắn tay hiện ở trên đời này. Ba người bọn họ đa không hề lay động, dù cho người đa bị đanh nát cũng không hề rời đi qua cái kia mảnh không tuần, lại như hoa thạch bàn ngồi xuống, không nhúc nhích. Các thần lặng lẽ, có thể quét ngang thiên hạ vo địch người đa, vừa xuất thế không đủ một ngày, càng như vậy bị đanh phế bỏ thực sự khiến người ta tức giận. Bộ tộc ta có cái thế cường giả muốn thức tỉnh, chờ bọn hắn xuất quan, triệt để binh định thế giới tử vong. Tổ thần dị giới ở trong con người gao thê. Đùng, chỉ cần khắc mấy vị vo thượng tổ thần lĩnh quan, là có thể đạp diệt cái kia mảnh người chết quốc gia. Đối với nay, nơi vĩnh hằng không biết tam đại vo thượng tổ thần không có bất kỳ phản ứng nào. Than ở chu giới tổ thần dị giới, nhìn phía nơi vĩnh hằng không biết, sau đó lẫn nhau nhìn một chút, mọi người đều thấp giọng nói, là thời điểm mời ra một vị lao tổ chủ chi trước tiên pha diệt. Cửu cho cùng bốn thế giới xung quanh, chủng tộc mới nên xuất hiện, Luan hồi cần lần thứ hai mở ra. Có thể càng là nên giải quyết triệt để thiên bi lúc. Có tổ thần dị giới phát sinh như vậy thanh am rét lạnh. Chưa xong con tiếp cách chương.